Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 123, Singapore Nam Dương Lạp. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, Ngô Tiện tẩy hào chén, tát đi vòi nước, lau khô tay, cầm điện thoại di động lên mở ra vị trí nhìn một chút. Cách hắn ra còn rất xa, Angla cầm đầu tiến tới. Nhìn hạ vị trí nói ra, giống như tại vùng ngoại thành, Ngô Tiện ừ một tiếng, nhìn hạ thời gian, hiện tại phải chuẩn bị một chút đi qua. Vậy, ta đi trước, An là hiểu chuyện nói, ngươi buổi chiều có việc sao? Ngô Tiện hỏi, An ca lắc đầu, vô sự nha, cái kia cùng đi chứ, phòng trừng là một đám lão nhân lão thái thái tụ hội. Ngươi đi còn có thể theo giúp ta nói chuyện. Ngô Tiện nói ra, kỳ thật chủ yếu là sợ An ca về nhà bị Trương Mộng Khiết khi dễ. Mấy ngày nay trường học nghỉ, Trương Mộng Khiết nhàn rỗi ở nhà vô sự, trừ ăn cơm ngủ chính là khi dễ An ca. Có thể sao? An ca ánh mắt sáng ngời. Không có gì không thể. Ngô Tiện đi ra phòng bếp, nhường An ca chờ hắn một lúc. Hắn đi thay quần áo, trên người còn ăn mặc bạch ngực hắc quần sái đâu. An ca đợi không vài phút Ngô Tiện liền thay quần áo xong đi ra rồi. Thiên lam sắc ngắn tay, màu đen hưu nhàn quần, giày thể thao màu trắng, vô cùng đơn giản, lại giá không được Ngô Tiện soái, như cái bình dân lưu lượng tiểu sinh. Nãi nãi, ta mang An ca ra đi đi dạo. Ngô Tiện cùng Ngô Nãi Nãi lên tiếng chào hỏi. Ngô Nãi Nãi mở cửa phòng, thò đầu ra, cười nói, đi thôi đi thôi, Ngô Nãi Nãi tái kiến. An ca cùng Ngô Nãi Nãi nói xong lời từ biệt, ra Ngô ra, Ngô Tiện dẫn An ca đi đón xe taxi, cấp tài xế nhìn địa chỉ, tài xế nhiên với tâm, thật nhanh ở trong đầu quy hoạch đường bộ. Vài giây sau liền đạp cần ga hướng tới Thanh Phong hội quán khai đi. Nửa giờ sau, xe taxi ngừng ở Thanh Phong cửa hội quán. Ngô Tiện thanh toán tiền xe, mang theo An ca xuống xe. Nhìn hạ thời gian, mới 2 điểm, Ngô Tiện tới sớm. Hắn cấp Cát lão đánh thông điện thoại. Cát lão nói bản thân lập tức liền đến, làm hắn chờ chính mình một lúc. Ngô Tiện liền cùng An ca chờ ở cửa. Ước chừng qua 10 phút, Cát lão đã đến. Hắn tự mình lái xe tới, mang theo bạn gái của hắn Liễu Mai Tuyết. Liễu Mai Tuyết năm nay đã 50 tuổi, nhưng bảo dưỡng cực hào, nhìn cũng liền ngoài 40 bộ dáng, mà là một người có khí chất nữ tính, trang điểm đến thể không yêu diễm, trang dung lịch sự tao nhã không vũ mị. Trên lỗ tai mang theo Cát lão từ Ngô Tiện nơi này mua cho nàng trân châu lỗ tai sức. Càng là khí chất của nàng góp một viên gạch. Mai Mai, đây là ta thường xuyên cùng ngươi nói tiểu tử kia. Ngô Tiện, Cát lão cấp bạn gái của mình giới thiệu nói. Liễu Mai Tuyết thực sẽ khen người. Quả nhiên là một biểu người mới. Ngài quá khen, Ngô Tiện lần này dài quá trí nhớ. Không có trực tiếp xưng hô nàng Liễu nữ sĩ. Rốt cuộc Cát lão trước nay chưa nói qua chính mình tên của bạn gái. Liễu Mai Tuyết mỉm cười nhìn về phía An ca. Vị tiểu thư xinh đẹp này là bạn gái ngươi sao? Chúng ta, còn không phải đâu, liên tiếp bị hiểu lầm. An ca ra mặt đều ma dày điểm. Người khác lại hiểu lầm thời điểm. Nàng đều dám đỏ mặt trả lời. Cát lão đại cười, chụp hạ Ngô Tiện bả vai. Tiểu tử, không ngừng cố gắng a, thiếu già mà không đứng đắn. Liễu Mai Tuyết giận Cát lão liếc mắt một cái, ôn hòa mà đối Ngô Tiện cùng An ca nói ra, chúng ta vào đi thôi. Hai người gật gật đầu, theo Cát lão cùng Liễu Mai Tuyết tiến vào hội quán. Sau khi đi vào mới phát hiện hội quán đã tụ đầy người. Bọn họ là cuối cùng một đám đến người. Để ngươi sớm một chút tới ngươi phi không muốn. Xem đi, ta liền nói chúng ta đến là cuối cùng đến. Liễu Mai Tuyết nhỏ giọng oán giận, không muộn đến không được sao? ai giống đám này chua lạp bẹp lão gia hỏa dường như. Cả ngày một chút đều không có, liền biết viết thơ viết từ. Cát lão phi thường chướng mắt tự xưng văn nhân đám gia hỏa. Liễu Mai Tuyết tức giận tại hắn trên cánh tay bấm một cầm. Ngươi nhỏ giọng điểm, nhân ra cái này kêu tình cảm, nơi nào giống ngươi, mỗi ngày phao tại đồ cổ. Cát lão bị bấm một cầm liền héo, không dám lại nhổ nước bọt. Ngô Tiện cùng An Ca đi ở phía sau đều cầm đối thoại của bọn họ nghe tiếng lỗ tai. Ngô Tiện giật giật miệng, lại lần nữa thế Cát lão may mắn nhận thức chính mình. Bằng không liền cái này ngay thẳng tính tình, đến chết cũng đừng muốn đuổi theo thượng Liễu Mai Tuyết. An Ca lại là âm thầm hâm mộ Cát lão cùng Liễu Mai Tuyết cảm tình. Dưới cái nhìn của nàng, Liễu Mai Tuyết có thể chịu đựng Cát lão tiểu mau bệnh. Đây là tình yêu bộ dáng. Hai người hai thiếu vừa tiến đến liền hấp dẫn không ít người chú mục. Ngô Tiện cũng tùy tiện hướng mọi người nhìn lướt qua. Phát hiện mình tưởng sai rồi. Thơ hiệp tụ hội, tới không chỉ có lão nhân, còn có rất nhiều người tuổi trẻ đâu. Bất quá giống chính mình cùng An Ca nhỏ như vậy liền không có. Trẻ tuổi nhất cũng 30 trên dưới. Nha, này không phải đồ cổ hành Cát lão sao? Ta còn lấy là Cát lão trăm công nghìn việc, sẽ không tới chúng ta loại này nhỏ tụ hội đâu. Bốn người mới vừa tiến vào hội quán, liền có một cái trang điểm thân sĩ tiểu lão đầu đã đi tới. Há mồm chính là một trận minh chế nhạo ám phúng, nhưng xem Liễu Mai Tuyết ánh mắt lại tràn ngập tham luyến. Cát lão cũng không phải ăn chay, há mồm liền hận trở về. Đỗ hội trưởng nói chi vậy, người chủ tịch bận rộn như vậy còn sẽ trừ thời gian hạ cơ sở an ủi dân chúng đâu. Đỗ hội trưởng sắc mặt lập tức liền hắc dưới, cùng ngươi đem mình làm thành lãnh đạo, tới chúng ta nơi này an ủi đâu đúng không? Sao như vậy có thể cấp trên mặt mình thiếp vàng đâu? Phi, quả nhiên là một cái lão cái thứ không biết xấu hổ. Trong lòng điên cuồng chửi đồng, trên mặt lại vẫn có thể bảo trì ở phong độ, quyền làm không có nghe được cùng Liễu Mai Tuyết chào hỏi. Mai Tuyết, cuối cùng đem ngươi chờ tới, các lão bằng hữu đều chờ ngươi đấy, cùng ta qua đi cùng bọn họ chào hỏi. Liễu Mai Tuyết rơi rơi hào phóng gật đầu, cùng Cát lão nói, ta mang ngươi đi thấy mấy cái bằng hữu. Được, Cát lão hướng Đỗ hội trưởng ném một cái thắng lợi, ánh mắt, Đỗ hội trưởng nghiến răng, đành phải mang theo Cát lão cùng nhau. Ngô Tiện cùng An Ca không muốn cùng. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nơi này có ăn có uống, bọn họ coi như là tới ăn chùa uống chùa cọ điều hòa. Chung quanh bọn họ cũng ngồi người, top 3 top 5 tập hợp một chỗ, hoặc là ở thảo luận Lý Bạch thơ, chính là ở thảo luận Đỗ Phủ thơ, hoặc chính là ở thảo luận Bạch Cư Dị, nghe nửa ngày cũng không nghe được Lục Du tên. Ngô Tiện lập tức cầm hệ thống hô lên. Hệ thống, sao sự tình a? Ngô Tiện, này lại là nơi nào phương ngôn? Từ hệ thống yêu phương ngôn lúc sau, hắn vô sự đều sẽ không cầm hệ thống triệu hoán ra. Vừa nghe nó nói phương ngôn liền não nhân đau. Ta hỏi ngươi a, hệ thống thật sự cầm Lục Du từ lịch sử bên trong lau đi sao? Ngô Tiện hỏi, đương nhiên rồi, ngươi không phải đã thêm vào Lục Du tài hoa hơn người sao? Hệ thống lại cắt một loại phương ngôn. Ngô Tiện, người nhà nói nào địa phương phương ngôn? Ngô Tiện nghiến răng hỏi. Singapore Nam Dương Lạp, hệ thống âm cuối dương so cẩu đuôi ba còn cao. Ngô Tiện run rẩy hạ miệng nơi hẻo lánh. Người chuyện xấu là thật nhiều. Không nên nói như vậy nhân gia Lạp. Nhân gia vẫn là một cái bảo bảo Lạp. Người phải đối bổn bảo bảo ôn nhu một điểm á. Hệ thống lại bắt đầu các loại ra. Ngô Tiện, lăn, cút đi, lăn liền lăn lạp, hệ thống lăn phía trước còn muốn ra một chút. Ngô Tiện cũng chính là không thể cầm hệ thống bắt lấy đánh một trận. Bằng không thực sẽ đem nó phân đánh ra tới, để nó lại ra. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.